Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89, rào cá. Thiệu Huyền về nhà không lâu, Lang Giát liền qua đây thông báo hắn tham gia tuần thủ truyện. Mỗi cái đi săn tiểu đội đều có phụ trách một mảnh phương. Phần 3 đợt người thay phiên trông nom, tham dự phòng vệ cũng không nhất định gặp được chuyện nguy hiểm. Chỉ là khởi cái phòng ngừa tác dụng. Rốt cuộc con sông lớn này bên trong chưa biết nhân tố quá nhiều. Đề phòng điểm vẫn là tốt. Tối nay mạch bọn họ liền muốn bắt đầu tuần thủ rồi. Sáng sớm ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau đi đổi bọn họ. Lang Dát nói. Được, ta đã biết. Cần mang cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Không cần mang quá nhiều. Xứng tay thạch khí liền được rồi. Mỗi lần liền nửa ngày. Lang Dát chỉ núi hạ một địa phương. Liền nơi đó, dựa sông, cách các ngươi trước kia bắt cá địa phương không xa. Người năm ngoái ở trong động có thể không? Biết, mùa mưa sau khi đến, mặt sông sẽ tăng lên rất nhiều. Đại khái đến, nơi đó, Lang Giát chỉ cho Thiệu Huyền nhìn. Ở nơi đó, có một cái dùng hòn đá làm thành tuyến. Điều này thạch tuyến đi xuống địa phương. Không có một cái nhà gian phòng tồn tại. Cho nên bộ lạc cư ngụ ở nhất người phía dưới đều chỉ là ở dựa gần chân núi địa phương. Lại cũng sẽ không trực tiếp ở chân núi xây gian phòng. Chính là mùa mưa nước dâng nguyên nhân. Mà lúc trước vì bắt cá mà ở dựa sông địa phương tạm thời trú đóng người. Bây giờ đều đã toàn bộ rút lui. Mùa mưa kết thúc lúc trước. Bọn họ sẽ không gần thêm nữa sông. Nghĩ đến Thiệu Huyền khả năng đối mùa mưa sẽ phát sinh sự tình cũng không biết. Lang Giát còn đặc biệt cùng Thiệu Huyền nói chút năm trước phát sinh sự tình. Chờ mưa bên ngoài hạ tiểu chút ít. Lang Giát mang Thiệu Huyền đi qua vòng vo một vòng. Nhận mà, cũng nhường Thiệu Huyền có cái chuẩn bị tâm lý. Mặc dù bọn họ coi chừng mảnh địa phương này cũng sẽ không có bao lớn khó khăn. Nhưng vẫn là đến gia tăng chú ý. Nói cách khác, đội đi săn cho đến mùa mưa kết thúc lúc trước đều sẽ không rời đi săn rồi. Thiệu Huyền hỏi, hắn lúc trước cho là chỉ là ở lại bộ lạc một đoạn thời gian. Nếu là không phiền toái gì lời nói liền đi săn. Nhưng nghe Lang Giát mà nói, đầy ý là toàn bộ mùa mưa đều đến ở lại bộ lạc. Kia đồ ăn chưa đủ người ăn cái gì? Cái này cũng không biện pháp. Bộ lạc chính là quy củ như vậy. Giống trên núi rất nhiều người. Bọn họ tích hàng nhiều. Con mồi cấp bậc cũng cao. Có thể vượt qua, dưới núi thì phiền toái, liền tính tích rồi một ít, nhưng những thứ kia thì thú cấp bậc không cao, cung cấp năng lượng có hạn, hơn phân nửa thời điểm vẫn sẽ đói. Nhưng mà, Lang Giát cười hắc hắc, này so mùa đông tốt hơn nhiều, bởi vì mùa mưa thời điểm, sẽ ra một ít thứ, chúng ta có thể nhặt ăn, đồ vật. Thiệu Huyền nghĩ đến huấn luyện mà bên kia đi ra các loại sâu. Không khỏi nhíu mày lại. Nếu là thật không ăn đồ, còn cũng chỉ có thể cầm bọn nó khai đao. Đến lúc đó ngươi liền đã biết. Lang Giát cũng nói quá nhiều. Dù sao không chết đói. Hừ, Thiệu Huyền bây giờ còn thật tò mò rồi. Nghe Lang Giát lời này, cũng không phải là huấn luyện mà nhô ra cái loại đó sâu, mà là khác có cái khác. Một năm liền như vậy một lần, mặc dù có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng chú ý điểm, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Lang Giát nắm quyền chùy rồi đập Thiệu Huyền bả vai bày tỏ khích lệ. Thiệu Huyền xoa bả vai, nhìn trong mưa mặt sông. Nơi xa trên mặt sông thường thường sẽ có trong sông các bá chủ lộ mặt. Quan sát những thứ kia khủng hà thú lúc sau, Thiệu Huyền có cái nghi ngờ. Những thứ kia trong sông các bá chủ tựa hồ cũng là hướng một phương hướng đi qua. Từ bọn nó nhảy lên động tác có thể thấy được, nếu là cá biệt tình huống còn dễ nói, nhưng tất cả lộ ra mặt nước khủng hà thú, đầu đều là hướng một phương hướng, không có một cái ngoại lệ. Bên kia là sông Thượng Du vẫn là Hạ Du, Thiệu Huyền chỉ khủng hà thú nhảy lên lúc hướng về phía. Hỏi Lang Giát, Thượng Du Hạ Du, không biết, không đi qua, quá xa, Lang Giát vô tình nói. Đối hắn tới nói, sông Thượng Du vẫn là Hạ Du, căn bản không có gì sai biệt, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Thiệu Huyền nhìn cái hướng kia, suy nghĩ suy đoán bên kia đến cùng là địa phương nào. Tại sao những thứ kia trong sông các bá chủ sẽ đầu hướng bên kia đi qua? Sông đã khá lớn, nếu không phải nước sông là nước ngọt mà nói. Chợt nhìn một cái còn tưởng rằng là biển đâu. Biển, chẳng lẽ đây là một cái vào biển sông? Thiệu Huyền nhớ lại hai lần đi theo đội đi săn đi ra ngoài tình hình. Suy đoán một chút phương vị cùng địa thế. Đến ra một cái tổng kết. Những thứ kia trong sông các bá chủ bây giờ hướng về phía. Hơn phân nửa là con sông lớn này hạ du. Mà như con sông này thật là vào biển sông lời nói. Như vậy, trong sông các bá chủ, tại sao phải ở mùa mưa hướng biển du? Rất nhiều loại cá sẽ bởi vì sinh đẻ, đồ ăn hoặc là càng đông chờ rất nhiều nhân tố mà đưa tới chu kỳ tính định hướng chạy đi chạy lại di. Động, cũng chính là cái gọi là hồi du đặc thù. Như vậy, những cái này trong sông các bá chủ liệu có cũng là tiến hành tương tự hồi du hành vi. Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Hết thảy đều chỉ là suy đoán. Hỏi lang giác bọn họ cũng sẽ không đến ra kết quả. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết cái gì là biển. Bất kể những thứ kia trong sông các bá chủ liệu có tiến hành mùa mưa định hướng di động. Đối với hiện tại Thiệu Huyền tới nói. Cũng không làm cái gì. Bất quá. Chờ lát nữa trở về lúc sau. Thiệu Huyền sẽ đem quan sát được những cái này hiện tượng ghi chép ở chính mình máy vi tính sách. Tay bên trong. Thiệu Huyền sớm liền dọn dẹp ra một ít thích hợp làm ghi lại gia thú. Dùng cho ghi chép đồ vật, bao gồm trước kia ở trong động nhìn thấy những thứ kia họa. Thiệu Huyền cũng dựa vào trí nhớ vẽ ra tới cất giấu. Nếu là gia thú không thể bảo tồn quá lâu, đến lúc đó lại đổi thành tấm đá phục khác. Tầm mắt từ đàng xa những thứ kia không thấy rõ thân hình cự thú trên người rời hồi. Ở trên bờ sông giữ lại một hồi. Thiệu Huyền đột nhiên nói, lang giác, người nói, ở nơi này làm mấy cái rào cá, được hay không được, đang suy nghĩ năm nay mùa mưa có thể lấy được bao nhiêu thức ăn. Lang giác bị Thiệu Huyền lời này kéo tỉnh hồn, nghi ngờ hỏi, rào cá, đó là cái gì? Chính là dùng gậy gỗ cùng võng chờ làm thành một loại chặn lại cá đồ vật. Thiệu Huyền đại khái, miêu tả một chút, sau đó tiếp tục nói. Ta muốn, xem có thể hay không dùng như vậy rào cá làm một cái đơn sơ cạm bẫy. Cạm bẫy, lang giác ánh mắt nhất thời sáng lên rồi. Thực ra rất đơn giản một vật. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền móc ra tùy thân mang đao đá. Trên mặt đất họa họa, coi như giống vậy sử dụng cạm bẫy đặt bẫy kỹ năng lang giác tới nói. Vừa nhìn thấy Thiệu Huyền giảng thuật đồ vật, lại liên lạc trên mặt đất họa những cái này. Là có thể suy đoán ra Thiệu Huyền ý tứ. Sợ rồi vỗ đầu. Lang giác hối tiếc nói. Ta trước kia làm sao liền không nghĩ tới đâu. Thiệu Huyền muốn làm chính là một cái rào cá thức đơn sơ cạm bẫy. Không hề khó. Cũng không cần cái khác tinh vi hơn thiết trí. Chỉ là cùng thiết trí rào cá một dạng. Dùng khúc gỗ hoặc là cột đá làm thành vòng rào. Vây lại. Rào cá như nhang đuổi mũi giống nhau hướng cạnh tranh. Bất quá có trình viên hình cạnh tranh, có thì có hình vuông cạnh tranh. Thiệu Huyền muốn nhìn một chút này mấy loại bất đồng. Loại cá này sách thức đơn sơ cạm bẫy duy nhất mở miệng là hướng con sông phương hướng. Hoặc là dùng rào cá làm thành một cái túi trạng, như lớn một chút mẫu tự Omega, Omega viết hoa. Không giống với người trước, loại này mở miệng đưa lưng về phía dòng sông. Như vậy, chờ rơi ướt lúc sau. Du đi vào cá sẽ bị vây ở bên trong. Trừ phi du đi vào cá chỉ số IQ rất cao. Nếu không, giống nhau tới nói vẫn có thể vây khốn một chút. Đời trước Thiệu Huyền liền đã thử. Chỉ là, bởi vì Thiệu Huyền cũng không có tham dự quá bộ lạc mùa mưa tuần thủ. Không biết có thể hay không ở thời điểm này thêm lên như vậy thiết trí. Cho nên mới hỏi lang giác. Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề. Lang giác nhìn chưa bắt đầu mãnh phồng mặt sông, kêu lên Thiệu Huyền, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm đá, thừa dịp mặt sông còn chưa lên phồng, đem bộ này cho xếp đặt, bởi vì trong sông có ít thứ sẽ ăn khúc gỗ, cho nên, thiết trí rào cá mà nói, không thể dùng vật liệu gỗ, chỉ có thể dùng cục đá, bất quá, ở không chú trọng đá thời điểm, dùng để chế rào cá cột đá vẫn tương đối dễ dàng làm. Vì vậy, ở mạch mang nhóm người thứ nhất qua đây bắt đầu tuần thủ thời điểm, liền thấy đang ở trên bờ sông vội vàng Thiệu Huyền cùng Lang Giác, mà từ dựa gần mặt sông địa phương, thẳng đến kia điều bộ lạc thiết trí thạch tuyến, cách khoảng cách nhất định liền có cái rào cá, bởi vì thời gian quá mau, cũng không chú trọng dễ coi. Cột đá lớn bằng không hề đều đều, có mấy cây cột đá thậm chí có bắp đùi như vậy thô. Người đứng ở phía trên đều có thể vững vàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.